Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, nhâm tình. 4. Lưu luyến ngươi khán thư vọng Nga. Đổi mới nhanh nhất Mỹ nữ tổng tài chi thiếp thân cao thủ chương mới nhất. Ném câu tiếp theo ngoan thoại. Lăng Trần quay người đi vào văn phòng. Nhìn phòng cửa, mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung ở nhâm tình trên thân. Giờ phút này, nhâm tình sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Cầm cặp văn kiện tay hơi phát run. Môi mỏng khẽ cắn. Sáng ngời đôi mắt bên trong lửa giận ứa ra. Cơ hồ tất cả mọi người có thể cảm nhận được nội tâm của nàng phẫn nộ. Thế nhưng là, nhìn thấy những cái kia ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ bảo an nhân viên, đám người đối với Lăng Trần lại nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Những này cũng không phải bình thường bảo an nhân viên. Bọn hắn đều là đặc chủng binh xuất thân. Một người đánh 10 người cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là, mấy người đồng loạt ra tay. Lại ngay cả cái Lăng Trần đều không giải quyết được. Có thể thấy được cái sau lợi hại. So sánh đám người khiếp sợ trong lòng. Nhất là buồn bực vẫn là nhâm tình. Nguyên lai tưởng rằng có những này bảo an chỗ dựa. Có thể hung hăng giáo huấn Lăng Trần dừng lại. Để hắn biến thành thật một chút. Ai biết được bị đối phương giáo huấn một trận. Thân là tòa này bộ chỉ huy tạm thời người phụ trách. Bị Lăng Trần trước mặt mọi người quát lớn một trận. Cái này khiến nàng mặt mũi đều mất hết. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, kiến thức Lăng Trần bản sự về sau. Nàng hiện tại thật đúng là không có can đảm xông vào căn phòng làm việc này. Nghĩ tới đây, nhâm tình cảm thấy mình rất là biệt khuất. Nhất là chung quanh ánh mắt của mọi người. Để trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Hít sâu một hơi, nhâm tình lắc lắc khuôn mặt. Lạnh lùng uống nói, đều nhìn cái gì vậy? Không làm việc rồi sao? Nghe đến lão đại lên tiếng, đám người nơi nào còn dám sững sờ, lập tức cúi đầu làm chuyện của mình đi. Văn phòng bên trong, Lăng Trần ngồi trên ghế làm việc, bắt chéo hai chân, câu được câu không cùng Hồ Phi tán gẫu. Người thật đúng là có thể. Hồ Phi nhếch miệng cười nói, ngay trước nhiều người như vậy, một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho nàng. Đoán chừng nàng hiện tại hận ngươi chết đi được. Lăng Trần nhếch miệng, lờ đễnh nói ra, vậy thì có cái gì? Mặt mũi là mình kiếm. Nàng không thương tiếc chính mình mặt mũi. Ta cần gì phải quan tâm nhiều như vậy? Hừ, cái này loại nữ nhân. Không cho nàng chút giáo huấn nàng còn thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, thế nào? Tìm tới đầu mối gì không có. Ngươi lần này quyết định xem như làm đúng. Hồ Phi mở miệng nói. Không hổ là chính phủ hạ lệnh xây dựng đặc thù bộ môn. Ủng có rất nhiều con đường cùng tư nguyên. Chỉ cần là lệ thuộc chính phủ bộ môn. Ta đều có thể tùy ý điều động bọn hắn tư nguyên. Dừng một chút. Hồ Phi nói tiếp đi nói. Tối hôm qua xảy ra nổ tung trước. Thượng đế tổ chức người chuẩn bị mấy chiếc Mercedes xe thương vụ. Đem căn cứ bên trong người toàn bộ đón đi. Lúc ấy ta nhớ kỹ nó bên trong một chiếc Mercedes xe thương vụ bảng số xe. Bất quá, ta vừa rồi tại xe quản chỗ hệ thống bên trong điều tra. Chiếc xe kia sử dụng chính là bộ bài. Không có cách nào truy tung đến vị trí của nó. Vậy làm sao bây giờ? Chiếu ngươi nói như vậy. Chẳng phải là một điểm manh mối đều không có. Đừng có gấp. Hồ Phi đắc ý cười cười. Nói ra, bên ngoài những người kia khẳng định không có bản sự tìm tới. Nhưng ta có những biện pháp khác. Người không phải mới vừa đã nói với ta. Bọn hắn điều tập căn cứ chung quanh 5 cây số phạm vi màn hình giám sát. Muốn tìm được Thượng Đế tổ chức tung tích sao? Người nói đúng. Như thế tìm không có khả năng có thu hoạch. Thượng đế tổ chức người cũng không phải không có đầu óc. Làm sao lại lưu lại loại dây này tác để ngươi truy tra? Nhưng mà, bọn hắn nghĩ đường là không sai. Chỉ là phương pháp dùng sai. Nói, Hồ Phi đem Lăng Trần gọi vào máy tính bên cạnh. Chỉ trên màn hình giám sát nói ra. Tối hôm qua bị bắt hết thảy có hơn 40 người. Thượng đế tổ chức không có khả năng đổi dùng xe nhỏ vận chuyển. Ta cẩn thận tính qua. Buổi tối hôm qua đế tổ chức người xuất động tay có 40. 50 người. Tăng thêm chúng ta người. Không sai biệt lắm có gần 100 người. Nhiều người như vậy. Cho dù là 10 chiếc xe thương vụ đều ngồi không xuống. Cho nên, bọn hắn khẳng định lợi dụng xe khách hoặc là xe hàng đến vận chuyển những người này. Nếu như ta là thượng đế tổ chức người phụ trách, tối hôm qua hành động sau khi kết thúc, sẽ trước tiên đem lái xe đến một cái hẻo lánh địa phương. Sau đó thay đổi khách dung lượng lớn cỗ xe. Cứ như vậy, đã thuận tiện chuyển di, lại có thể tránh khỏi bị truy tung. Ta điều tra căn cứ phụ cận khu kiến trúc. Có chừng 6 nơi địa phương thích hợp đem xe giấu tới. Người không ngại phái người tới nhìn xem. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Được. Lăng Trần gật gật đầu. Hỏi rõ ràng vị trí về sau. Hắn cầm điện thoại di động lên. Cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại. Để hắn phái mấy cái tiểu đệ đi qua xem xét dưới. Đúng rồi. Mập mạp. Có kiện sự tình ta một mực không hỏi ngươi. Khương Hào bên kia là chuyện gì xảy ra? Nâng lên Khương Hào. Hồ Phi bất đắc dĩ nói. Còn có thể thế nào? Tên kia quá ngay thẳng. Kết quả chúng Triệu Chính Hùng bẫy dập. Bị cảnh sát bắt tại trận. Tắt liền bắt đầu. Ta tìm luật sư hỏi qua. Lấy Khương Hào phạm vào tội. Ít nhất phải phán cái 3-4 năm. Trước đó Đường lão đại dựa dẫm vào ta cầm không ít tiền. Chuẩn bị đi giúp Khương Hào hoạt động dưới. Đả thông quan hệ. Kết quả sự tình còn không có hoàn thành. Chúng ta hang ổ liền bị người cho bưng. Nghe xong Hồ Phi giải thích. Lăng Trần giờ mới hiểu được. Đoạn thời gian trước Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng ác chiến thời điểm. Cái sau sử dụng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Ở Khương Hào nhà bên trong thả một bao thuốc phiện. Sau đó dẫn dụ cảnh sát tiến đến điều tra. Tư tàng thuốc phiện là trọng tội. Từ Khương Hào nhà bên trong lục soát xuất thuốc phiện đầy đủ phán hắn mấy năm. Dưới mắt, Khương Hào bị giam giữ ở cục cảnh sát bên trong. Đang chờ mở phiên tòa tiếp nhận thẩm vấn. Nếu là thường ngày, có thể gọi cái tiểu đệ hỗ trợ gánh tội thay. Nhưng bây giờ không được. Thuốc phiện là từ Khương Hào trong nhà lục soát đi ra. Cùng người bên ngoài không có bất cứ quan hệ nào. Muốn gánh tội thay cũng đỉnh không được. Triệu Chính Hùng cái kia khốn nạn thật đủ âm hiểm. Hồ Phi tức giận bất bình mắng nói. Lúc trước chúng ta coi hắn là huynh đệ đối đãi. Hiện tại hắn lại đối với chúng ta như vậy. Còn bóng tối bên trong cấu kết với đế tổ chức. Hừ, đừng để ta thấy hắn. Bằng không, ta nhất định phải hung ác đánh cho hắn một trận. Được rồi, Lăng Trần mở miệng nói ra. Sự tình đều xảy ra. Nói những này có làm được cái gì? Khương Hào sự tình ngươi tạm thời đừng quản. Đến lúc đó ta đi sở cảnh sát xem hắn. Tranh thủ đem hắn lấy ra. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Thấy là Nam Vinh Hạo gọi điện thoại tới. Lăng Trần lập tức kết nối. Hỏi, Hạo tử, thế nào, tìm được chưa? Trần ca, ngươi thật đúng là đừng nói. Ta người ở một tòa bỏ hoang vòm cầu bên trong tìm được mấy chiếc Mercedes xe thương vụ. Tốt, người để cho người ta ở nơi đó trông coi. Ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Lăng Trần nhìn lấy Hồ Phi nói. Người đoán không sai, bọn hắn thay đổi cỗ xe. Ta trước đi qua nhìn một chút, giữ liên lạc, ra văn phòng. Lăng Trần quét mắt mặt không thay đổi Nhâm Tình, không thèm để ý nàng. Trực tiếp đi ra ngoài, bởi vì đến thời điểm là cưỡi Trương Tiên Sinh xe, Lăng Trần không có phương tiện giao thông, đành phải ở ven đường ngăn cản một cỗ taxi, trực tiếp hướng vòm cầu phương hướng chạy tới. Bất quá, chạy không bao xa, tỉ mỉ Lăng Trần liền phát hiện sau lưng Thủy Chung đi theo hai chiếc xe. Một xa một gần, hừ, dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được, khẳng định là Nhâm Tình phái người theo dõi chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,